Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Triệu Không Ảnh khi còn đang suy nghĩ đường lui cho mình thì Miyazaki Meiko cũng đang bắt đầu điều tra tư liệu của Thẩm Thế Chân. Trước mắt, họ đã quyết định sau khi lấy được quyển sổ tay thì trước hết việc bảo vệ quyển sổ tay sẽ được ưu tiên. Cho nên bọn họ quyết định tránh xa nguyền rủa của con đường của vong hồn kia. Khu vực quanh đường Đức Thành sau này bị phá dỡ. Hiện nay cảnh quan nơi đó đã hoàn toàn khác xưa. Hơn nữa loại chuyện mất tích bí ẩn như thế cũng không còn xảy ra nữa. Nam Cung Tiểu Tăng giải thích cho đám người Miyazaki Meiko biết về tình hình cụ thể trước mắt thông qua những tư liệu tìm thấy trên mạng. Sau này người đàn ông tên Trần Hào kia cũng mất liên lạc luôn. Không ai biết y đã đi đâu. Nhưng vì sao Thẩm Thế Chân lại muốn ngăn cản chúng ta là một manh mối rất quan trọng. Thẩm Thế Chân là đời hai của tập đoàn tài phiệt Hoa Đình. Kim Cực Thọ cầm tư liệu do thủ hạ của y thu thập được rồi nói. Gia tộc họ Thẩm là một gia tộc tinh anh. Tập đoàn Hoa Đình hiện tại đã mở rộng lĩnh vực đầu tư tới các lĩnh vực kinh doanh khác. Trước mắt thì Thẩm Thế Chân đang phụ trách việc kinh doanh của khách sạn Hoa Đình. Nhưng cái chết của ông nội y và bố của y có vẻ rất kỳ quái. Chết rất kỳ quái sao? Miyazaki Meiko nhận lấy tư liệu rồi đọc kỹ một lần. Phải, lúc trước tin tức về cái chết của họ được tuyên bố một cách rất đột ngột. Ngay cả tang lễ cũng chỉ được tổ chức một cách qua loa. Ngay cả di thể cũng không ai thấy. Người ta lúc ấy rất nghi ngờ về cái chết của hai người này. Tuy rằng nguyên nhân cái chết được tuyên bố là do bạo bệnh. Nhưng trước đó hai người họ đều rất khỏe mạnh. Không hề có dấu hiệu sinh bệnh gì cả. Thời gian cụ thể là, ông nội của Thẩm Thế Chân, cũng tức là nguyên lão của tập đoàn Hoa Đình, Thẩm Hoa Đình, qua đời năm 1998, lại nói, thời gian mà ông ấy mất rất gần với thời gian xảy ra chuyện của Trần Hoa và Lưu Huyên. Thời gian vô cùng gần nhau, quả nhiên không phải trùng hợp, cha của Thẩm Thế Chân. Thẩm Trường Hà, qua đời năm 2005, 1998, 2005, 2013, không lẽ cứ 7 đến 8 năm con đường của vong hồn sẽ xuất hiện một lần sao? Triệu Không Ảnh đóng vai Thẩm Thế Chân chắc chắn sẽ chết trong kịch bản. Nếu vậy lần này sẽ đến lượt Thẩm Thế Chân sao? Con đường của vong hồn sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau. Mỗi lần xuất hiện, người chết sẽ chỉ đường cho người sống đi vào con đường đó. Sau đó người sống kia sẽ không bao giờ có thể đi ra nữa. Người của Thẩm gia nhân cũng tốt, Lưu Huyên cũng được hay Tưởng Hân Du cũng thế. Người gặp phải chuyện này cũng không phải chỉ có một người. Không ai biết lần sau con đường của vong hồn sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Có lẽ, ở một đoạn đầu đường cuối ngõ. Con đường của vong hồn sẽ xuất hiện ở đó. Sau đó, người chết sẽ xuất hiện để chỉ dẫn cho người còn sống bước trên con đường tử vong ấy. Phía cuối con đường kia là thứ gì? Đoạn mở đầu của phim cũng không nhắc tới chuyện đó. Nhưng trong giấc mơ cũng như trong quá trình lên đồng, khi bước đi trên con đường đó, Meiko thấy những người chết đã chỉ cho nàng đi tới phía trước. Những người chết này chỉ e là những người đã chết trên con đường của vong hồn này. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng Meiko vẫn cảm giác được linh cảm tử vong vô cùng mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục đi tới sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Với năng lực bảo mệnh của nàng có thể sống sót trong đó không? Phải biết rằng tuy nàng có một năng lực bảo mệnh có thể đảm bảo cho nàng có thể sống sót trong phim kinh dị siêu khó. Nhưng vé chuộc cái chết phải trả để sử dụng thứ này nhiều chưa từng thấy nên căn bản là nàng không thể thường xuyên sử dụng nó. Muốn sử dụng nó một lần, nàng phải trả tới 4 lần thù lao danh nghĩa. Nếu sau khi sử dụng mà không thu được kết quả gì thì Meiko cho dù trở về rạp chiếu phim cũng sẽ bị xóa sổ vì số vé chuộc cái chết mà nàng nợ quá lớn. Nàng căn bản không dám đánh bạc. Vậy đi, Sarah, Miyazaki Meiko nhìn Kim Cực Thọ rồi nói với giọng vô cùng trịnh trọng. Anh có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra một chút về Thẩm Thế Chân không? Trần Ngũ Sinh ở bên cạnh cũng đứng ra khuyên giải. Đúng vậy, ngài Sara này, chỉ cần chuyện này có thể giúp tôi tra ra manh mối. Để tôi biết con gái mình chết ra sao thì sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu. Sara do Kim Cực Thọ đóng vai đang chờ những lời này. Bởi vì y nóng lòng muốn hoàn lương nên quan hệ xã hội với y mà nói là thứ vô cùng quan trọng. Có tưởng anh Kiệt giúp đỡ thì chuyện hoàn lương trở thành một thương nhân hợp pháp cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng có thể điều tra được hay không thì để sau hãng hay. Tiếp sau đây người sẽ gặp nguy hiểm chí mạng là Yun In Hee. Từ tình tiết có thể đoán được rằng cho dù có ở yên trong khách sạn thì họ cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Nếu đã vậy thì không bằng họ cứ thản nhiên đối mặt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn ở trong khách sạn, tiền do Trần Ngũ Sinh trả. Buổi tối, Yun In Hee ở cùng một phòng với Miyazaki Meiko. Trong gian phòng này khắp nơi được dán kín phủ lục, biến nơi này trở thành một nơi vách sắt tường đồng, nên nhớ rằng đây là một bộ phim có độ khó cao. Những cảnh trước đó cũng chỉ là một giai đoạn chuyển giao giữa các tình tiết. Hơn nữa cũng có không ít thời gian kịch bản bị bỏ trống nên những chuyện xảy ra trong thời gian này sẽ không được trình chiếu. Bao gồm chuyện cướp đoạt bản bút ký. Nhưng tiếp sau đây thì khác. Tình tiết sẽ trở nên xít sao hơn. Mỗi một phút, mỗi một giây, có lẽ ngay trong khoảnh khắc thôi. Bạn sẽ chết, cho dù có sống sót qua đêm nay thì hiệu quả nguyên rủa của vật bị nguyên rủa cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Vé chuộc cái chết phải bỏ ra cũng không cần phải nói. Đặc biệt là Miyazaki Meiko vì để bù lại số vé chuộc cái chết mà Yun In Hee phải trả do cô Y Ân cũng đã phải bỏ ra không ít. Họ cũng phải trả một cái giá khá đắt để đoạt lấy quyển sổ tay này. Lúc này Miyazaki Meiko còn chưa ý thức được rằng những bộ phim kinh dị khó mà nàng đã tham gia không thể nào so sánh được bộ phim Con đường của vong hồn. Này, đêm khuya, trong căn phòng bên trong khách sạn, lúc này đèn đuốc trong phòng sáng choang. Miyazaki Meiko và Yun In Hee đang nằm ngủ trên giường. Không khí trong phòng lúc này có vẻ rất nặng nề. Hai người không ai nói chuyện cả. Lúc này, Miyazaki Meiko cần phải tập trung tinh thần, nàng cũng chỉ mới vừa trở thành trung cấp linh môi sư. Hơn nữa còn sử dụng liên tục hai lần năng lực linh môi. Trong phim kinh dị khó thì quy tắc nguyền rủa giảm dần còn đáng sợ hơn trong phim kinh dị tương đối dễ rất nhiều. Cho nên, cảm ứng của nàng cần có sự hỗ trợ của phù lục để gia tăng tính chính xác trong việc định vị. Mặt khác nàng cũng cần phải yên lặng để dùng linh giác quét qua mọi ngóc ngách trong phòng. Chỉ cần hơi vô ý, cho dù chỉ một giây thôi thì nàng có lẽ phải trả giá bằng mạng của chính mình. Đây là phim kinh dị khó nên tuyệt đối không thể đùa được. Thời gian, càng lúc càng gần, vốn trong kịch bản ban đầu, lúc này cả hai người đều đã ngủ say. Sau khi vào lúc nửa đêm, khi Miyazaki Meiko, Mộ Dung Thiên Tử, tỉnh lại rồi kích hoạt năng lực linh môi, Vương Chí Hoa đã không thấy đâu. Tách tách, tách tách, bỗng nhiên, phòng tắm truyền đến tiếng nước nhỏ giọt. Miyazaki Meiko hơi nhíu mày rồi nói. Chí Hoa, sau khi em tắm xong, em quên không vặn chặt vòi hoa sen lại sao? Có chứ, chắc chắn là có mà. Trong phòng, đèn vẫn sáng như trước. Nhưng đèn phòng vệ sinh thì không bật, giường ngủ của hai người chỉ cách phòng vệ sinh đúng một bức tường. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen truyền đến rất rõ ràng. Khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng, Yun In Hee nắm chặt vòng tay xương người, chỉ trực lấy ra chiếc mặt nạ bất cứ lúc nào. Miyazaki Meiko thì tập trung linh giác tra xét phòng tắm, nhưng trong phòng tắm không có bất cứ thứ gì khác thường. Tiếng nước truyền tới do trùng hợp thôi sao? Trong phòng tắm có phải đang có quỷ hay không? Trung cấp linh môi sư cũng không chắc chắn 100%, có thể tìm thấy được quỷ hồn đang ẩn hình. Nếu quỷ hồn đó đang sống bám trên vật bị nguyền rủa thì nó hoàn toàn có khả năng trốn khỏi linh giác của linh môi sư. Bạch Vũ Sóc cũng gặp phải tình huống giống như vậy trong khách sạn ma ám, trong, trở về. Bởi vì quỷ ngục quán ở trong thế giới song song nên nàng cũng không cách nào cảm ứng được linh thể. Vũ Sóc trở thành trung cấp linh môi sư cũng được một thời gian khá dài. Còn Miyazaki Meiko vừa mới trở thành linh môi sư nên chuyện như vậy càng dễ gặp phải. Nếu như trong phòng tắm, vòi hoa sen, gương vân vân, là vật bị nguyền rủa thì sao? Nhưng Miyazaki Meiko không thể trong tình huống không chắc chắn kích hoạt năng lực linh môi. Nếu nàng làm vậy thì không những vé chuộc cái chết phải bỏ ra một cách lãng phí, mà còn làm suy yếu đi năng lực linh môi. Trong phim kinh dị khó thì bất cứ một loại năng lực bảo mệnh nào cũng là một tài sản quý giá. Đòn sát thủ của nàng chỉ có thể được sử dụng ở lúc cuối phim. Hiện tại không thể sử dụng bừa bãi. Chiếc mặt nạ của Yoon In-hee cũng như thế. Nếu sử dụng thì phải 30 phút sau mới được dùng tiếp. Tuy rằng nàng có thể cho người khác thuê để sử dụng, nhưng dù sao thì vật bị nguyền rủa ở trên tay của mình cũng yên tâm hơn chứ. Tách tách, tách tách, tiếng nước nhỏ giọt có vẻ như càng lúc càng gấp gáp hơn. Khoảng cách về thời gian giữa hai lần nhỏ giọt cũng càng lúc càng ngắn lại. Khoảng cách giữa họ và phòng tắm chỉ là một bức tường khiến Miyazaki Meiko càng lúc càng khẩn trương hơn. Chí Hoa, chị phải đi xem thử mới được. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Miyazaki Meiko quyết định đi nhìn một lát. Nàng dù sao cũng là trung cấp linh môi sư nên nếu bên trong có quỷ, nàng có lẽ có thể dùng mắt để nhìn thấy. Nếu như xác định được có quỷ, nàng có thể lập tức kích hoạt phù lục gián trong phòng tắm. Đương nhiên, lần này đã là lần thứ ba nàng sử dụng năng lực linh môi nên nàng cũng không còn có thể trực tiếp đuổi đi quỷ hồn được nữa. Nhưng có tác dụng cộng dồn của phù lục nên chắc hẳn hiệu quả thu được cũng không đến nỗi nào. Phải biết rằng trong kịch bản ban đầu cũng không viết rõ lúc nào Yoon In-hee chết. Nếu đã như thế, nàng không được phép buông lỏng dù chỉ một giây. Cái này, Yoon In-hee vội vàng kéo tay Miyazaki Meiko. Nàng cũng có chút sợ hãi. Mặc dù có chiếc mặt nạ, nhưng nàng đã sử dụng nó một lần. Nếu sử dụng lần thứ hai thì hiệu quả nguyền rủa sẽ bị suy yếu đi nhiều. Nếu là phim kinh dị có độ khó thấp thì còn đỡ. Nhưng trong phim kinh dị khó thì cho dù hiệu quả nguyên rồi chỉ giảm đi không đáng kể thì hậu quả cũng khó mà tiên liệu. Tuy rằng linh giác của Miyazaki Meiko có thể bao phủ nơi này, nhưng In-hee cũng không lấy làm yên tâm. Yoon In-hee cảm thấy tốt hơn hết vẫn là không nên đi kiểm tra thì hay hơn. Nếu chẳng may không cẩn thận, Meiko chết thì nàng phải làm thế nào? Yoon In-hee tuy rằng được xưng là thiên diện nữ, danh hiệu của nàng nghe có vẻ vang dội, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Không có vật bị nguyền rủa, thì nàng cũng chỉ là một cô gái người Hàn Quốc bình thường. Trước mặt của quỷ hồn, nàng sẽ ở trong tình trạng tay không tấc sắt. Miyazaki Meiko tốt xấu gì cũng là người sống sót rời khỏi vùng cấm thứ tư, phần IX, nên có nàng ở bên cạnh, In-hee cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tách tách, lại thêm một tiếng nữa truyền đến. Chị đi xem một lát rồi quay lại ngay. Miyazaki Meiko vừa nói ra câu này thì nàng đột nhiên cảm thấy lời thoại này nghe có vẻ rất giống như lựa chọn tử vong trong phim kinh dị thế nhỉ. Thời gian thôi thì không nói làm gì, nhưng nơi này đang là thế giới phim kinh dị. Làm sao nàng lại mở lời báo trước điềm chẳng lành như thế? Tiếp đó, Meiko từ từ rụt tay lại, sau đó đưa chân xuống giường rồi đeo vào đôi dép ngủ. Từ từ, đi về phía buồng vệ sinh, từ giường tới nhà vệ sinh cũng chỉ có vài bước mà thôi. Nhưng Miyazaki Meiko lại cảm thấy rất đáng sợ, rốt cuộc đã đi tới cửa phòng vệ sinh, nàng đưa tay từ từ vặn tay nắm cửa. Sau đó đẩy cửa, cách chương.